chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1447 con cái tuyến tương đương. Hơn 2 vạn năm a, 2 vạn niên hạ phàm độ kiếp thời điểm, liền muốn hoài một cái bảo bảo. Rốt cuộc có mang, Thượng Quan Nguyệt Nhi lại nói. Từ từ, Giao Giao đừng vội kích động. Ta giống như nhớ rõ Tiểu Lưu Ly vừa mới nói chính là. Còn có đệ đệ muội muội, là đệ đệ, cùng muội muội, hiện tại muội muội ra tới. Đệ đệ ở nơi nào? Trần Thanh Thanh đem Tiểu Lưu Ly bế lên tới. Ôn Nhu nói, Lưu Ly, nói cho mụ mụ, còn có cái nào A-di trong bụng có bảo bảo. À âm, Mộc Phỉ Phỉ, Trương Phương Phương, đều ngăn không được ngừng thở ta. Ta, Tiểu Lưu Ly, mau chỉ chúng ta. Tiểu Lưu Ly yên lặng nhìn thoáng qua mụ mụ nói. Hiện tại không có, a âm. Mộc Phỉ Phỉ, Trương Phương Phương một hơi lập tức dỡ xuống tới, hùng hài tử. Chơi người chơi đâu sao? Trần Thanh Thanh lại nhíu mày nói. Hiện tại không có, ý tứ là về sau sẽ có. Tiểu Lưu Ly đột nhiên duỗi tay chỉ vào Mộc Phỉ Phỉ nói. Nàng, đệ đệ, thực mau, Mộc Phỉ Phỉ tâm đều mau nhắc tới cổ họng thật sự. Tiểu Lưu Ly so đo chính mình đỉnh đầu nói. Nơi này, có căn tuyến, nắm, đó là con cái tuyến, có con cái duyên người. Ngắn hạn nội sẽ đầu thai tiến nàng trong bụng hài tử. Mới có thể có này căn tuyến, người bình thường, là nhìn không tới, nhưng chúng ta Lưu Ly bảo bảo. Linh bảo thiên tôn chuyển thế, sinh ra liền bất phàm, cảm giác tiềm tàng thần thông quảng đại a Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tiểu Lưu Ly như thế nào có thể thấy được? Tiểu Lưu Ly vẻ mặt mờ mịt nói. Không biết, vậy ngươi như thế nào biết? Sẽ là đệ đệ, màu lam, là đệ đệ, màu đỏ, là muội muội, ngọa tao. Ngươi cũng là đủ thần kỳ a. Đây là sinh ra liền tự mang công năng sao? Mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Hiên Viên Kiếm. Đều thực kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì đời trước Linh Bảo Thiên Tôn? Là công đức tiên duyên cớ. Xem ra, đời trước Linh Bảo Thiên Tôn vì thiên giới làm ra không ít cống hiến. Ông trời ban thưởng không ít phúc lợi a. Vốn chính là một khối thiên sinh địa dưỡng cục đá. Xem ra ông trời vẫn là hậu đãi hắn, Thượng Quan Nguyệt Nhi trước hết phục hồi tinh thần lại nói. Thanh Thanh, người này nhi tử đến không được a. Trần Thanh Thanh cười nói. Tùy duyên đi. Rất nhiều đồ vật, nên là ngươi chính là của ngươi. Không phải ngươi liền không phải ngươi. Này đó năng lực hắn sinh ra liền có được. Đã nói lên, là hắn nên có đồ vật đến chi ta hạnh. Thất chi ta mệnh, thiên đạo đối mặt nhiều. Cũng có thể khuy đến vài phần thiên cơ, Lộ Giao Giao gật đầu nói. Đối, ta giao chi tổ sư ra. Liền từng nói qua như vậy một câu, Trần Thanh Thanh cười nói. Các ngươi giao trì nhất tộc, là nhất có thể nhìn trộm đến thiên đạo nhất tộc, lĩnh ngộ tính đều là cực cường. Lộ Giao Giao cười nói, Tiểu Lưu Ly, A-di thật là quá cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi, A-di cũng không biết chính mình có tiểu muội muội. Tiểu Lưu Ly có chút thẹn thùng đem vùi đầu ở. Trần Thanh Thanh trước ngực, Trần Thanh Thanh cười nói, đến, thẹn thùng tương đương, đừng cảm kích, hôm nay tới. Vừa lúc Lưu Ly lại có này bản lĩnh, cũng coi như là có duyên, đúng đúng, duyên phận, Mộc Phỉ Phỉ lại là vẻ mặt kích động nói, Thanh Thanh, người nói có hay không khả năng, ta trên đỉnh đầu kia căn tuyến, là nắm ta phàm trần hài tử, hắn có phải hay không phải về tới, Trần Thanh Thanh cười nói, vẫn là câu nói kia, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, Phỉ Phỉ, đừng quá chấp nhất, là tốt nhất. Không phải cũng chỉ có thể là cái tiếc nuối, Mộc Phỉ Phỉ hít sâu một hơi nói. Hảo, ta cũng xem thấu, hy vọng là, không phải ta cũng có thể tiếp thu. Ân, chung quy, sắp có được, làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Cảm ơn ngươi, Thanh Thanh, còn có, Tiểu Lưu Ly, đừng khách khí. Tiểu tử này trong chốc lát lại phải thẹn thùng hơn nửa ngày, ha ha. Quá đáng yêu, ân, Lưu Ly đáng yêu. A Tầm sẽ hoạt bát một chút gì? Đây là ai giao A Nhi A? Mọi người đột nhiên chú ý tới. tồn tại cảm cực thấp Vân Kiêu cơ hồ là có thể rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Nhưng như cũ bị phát hiện, Trần Thanh Thanh dựa theo ban đầu nói tốt giới thiệu nói. Đây là A Tầm Thị Đồng, như vậy tiểu, liền tìm Thị Đồng A. Ân, A Tầm tương đối bướng bỉnh, Lưu Ly lại là cái trầm mặc ít lời, không thích chơi đùa hài tử, nàng tổng yêu cầu cái bạn, Từ Đồ Phong đối nàng lại là hữu cầu tất ứng, liền cho nàng tìm tới, đúng vậy, Từ Đồ Phong đó chính là cái nữ nhi nô, chỉ là, Vân Kiêu thiên tôn đâu, không phải vẫn luôn đều đi theo A Tầm bên người coi chừng sao. Trần Thanh Thanh sắc mặt không khỏi cứng đờ. Ni ma này nói dối a, giải một cái đi ra ngoài, liền phải vô số hoàng đi viên, đột nhiên, liền không biết như thế nào viên, Vân Kiêu lại phản ánh bay nhanh nói. Có việc ra xa nhà đi cư nhiên bỏ được, còn tưởng rằng Vân Kiêu thiên tôn, đó là một viên đều luyến tiếc rời đi tiểu A Tầm đâu. Nha nha lại là vẻ mặt mộng bức nói. Vân Kiêu ở a, không có rời đi, Vân Kiêu lập tức mở miệng nói. A Tầm, ta mang ngươi đi chơi đi. Hảo A, Trần Thanh Thanh vô ngữ A. Còn Hảo Vân Kiêu phản ứng mau. Bằng không, này hoảng khẳng định lộ tẩy, Vân Kiêu nắm A Tầm cùng nhau rời đi. Mọi người cười nói, này tiểu thị đồng, nhưng thật ra rất chuyên nghiệp. Chính là có nam hài tử cùng chúng ta A Tầm như vậy gần. Còn tay trong tay, kia Vân Kiêu thiên tôn sẽ không ghen sao? Còn chưa đi xa Vân Kiêu. Đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền té lăn trên đất, ta ăn cái mau giấm a. Nhanh chóng, mang theo A Tầm đi xa, nữ nhân, đều là một đám ái bát quái quần thể, chịu không điều, xám xịt đào tẩu, Trần Thanh Thanh nhìn bọn họ rời đi. Nhịn cười ý nói, lúc này mới bao lớn hai tử a. Hảo, không nói cái này, giao giao ngươi mang thai, không đi nói cho cùng phong một tiếng. Này đều hỉ đương cha đâu. Lộ giao giao vẻ mặt ngượng ngập nói. Hắc hắc, một lát liền đi nói cho hắn. Hiện tại bọn họ mấy cái phòng chừng ở uống rượu đâu. Ân, hảo hảo yêu quý thân thể. Không sai biệt lắm 2 đến 3 vạn năm. Liền có thể sinh hạ một cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo đâu. Về sau liền không cần hâm mộ người khác ân. Ta sẽ, lộ giao giao vẻ mặt mặt mày hồng hào. Thoạt nhìn là thật sự thật cao hứng, cũng thực kích động, mong đợi lâu như vậy hài tử. Rốt cuộc tiến đến, về sau không bao giờ dùng nhìn nhà người khác mắt thèm, mà giờ phút này. Tận trời động phủ Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích mấy cái. Một bên uống đào hoa nhưỡng, một bên trò chuyện thần ma đại chiến sự tình, Cố Nam Tích nói. Đáng tiếc, là lướt tùy thời đều khả năng muốn sinh, chiến sự lại tiến đến một khối. Khả năng, liền không cơ hội tận mắt nhìn thấy đến hài tử sinh ra Tư Đồ Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói. Nếu là tới kịp, đến lúc đó trở về một chuyến, có thể, vẫn là không được, nếu thượng chiến trường, liền tất nhiên muốn nghiêm túc. Ta và các ngươi không giống nhau, ta là lưng đeo toàn bộ thượng cổ ma tộc sứ mệnh. Đi cùng các ngươi cùng nhau hoàn thành chuyện này, Lam Giặc Dương đột nhiên nói. Nếu là hài tử ở đại chiến thời kỳ ra tiếng, vừa vặn, danh nhi đều có thượng quan kỳ buột miệng thốt ra nói. Cố Chiến, ngoặc kép, hết chương.